Đào góc tường A Phỉ A, chương 6, mọc rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ngân Tử vừa tắm xong, cô cảm thấy có chút tinh dịch của Kỳ Diễm dính vào tóc mình, nên tiện thể gội đầu luôn. Cô dùng khăn lau khô tóc, cười hỏi Ngụy Tiêu. Anh yêu, sao hôm nay anh về sớm thế? Cô gái tối nay không hợp ý à? Hay cô ta bất ngờ đến kỳ nên anh mới phải về? Ngụy Tiêu nhìn Tiền Ngân Tử, vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Biểu cảm trên mặt cô có vẻ không bình thường. Sao mặt em đỏ thế? Anh ta hỏi, khiến Tiền Ngân Tử vô thức đưa tay lên che mặt. Mặt cô đỏ sao? Không lẽ sao bao lâu rồi mà dư âm của cực khoái vẫn còn? Cô bình tĩnh giải thích, em vừa tắm xong, tắm cả đầu nữa, có lẽ trong phòng tắm nóng quá thôi. Ngụy Tiêu vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta đã có kinh nghiệm, âm thanh nghe thấy trong điện thoại rõ ràng là âm thanh của hai cơ thể đang gì. Ao hát, ập, anh ta lo rằng Tiền Ngân Tử đã đưa đàn ông về nhà làm tình và cắm sừng anh ta. Điều đó anh không thể chịu đựng nổi. Anh ta muốn kiểm tra xem cô có thực sự đưa đàn ông về nhà hay không, nên đi thẳng vào phòng ngủ, phát hiện ga giường đã được thay. Ngụy Tiêu giận dữ, bước nhanh đến trước mặt Tiền Ngân Tử, nắm chặt cánh tay cô. Tiền Ngân Tử, cô đã đưa đàn ông về nhà đúng không? Gã đó là ai? Cô phản bội tôi, cô ngoại tình, còn dám làm tình với gã đó trên giường của tôi. Tiền Ngân Tử bị anh ta bóp đau, nhăn mặt khó chịu. Anh ta có mũi chó sao? Sao có thể ngửi thấy? Tiền Ngân Tử ấm ức giải thích. Không có đâu, anh yêu, làm sao em có thể đưa đàn ông về nhà chứ? Ga giường em giặt vì mỗi tháng em đều giặt cho anh một lần mà. Hôm nay cuối tháng, em thường giặt ga giường vào thời điểm này mà. Nghe cô nói vậy, Ngụy Tiêu chợt nhớ ra lập tức thả tay. Đúng thật, mỗi cuối tháng cô đều giặt ga giường cho anh ta. Chẳng lẽ anh ta đã hiểu lầm? Nếu không, thì âm thanh gì? Ao hát, ợp mà anh ta nghe thấy là từ đâu? Ngụy Tiêu nghiêm nghị nhìn cô hỏi. Lúc nãy khi tôi gọi điện, tôi nghe thấy âm thanh của người đang làm tình. Nếu không phải cô đưa đàn ông về nhà, vậy đó là âm thanh gì? Tiền Ngân Tử đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, biết rằng nếu anh ta đột nhiên trở về, chắc chắn là vì nghe thấy điều gì đó. Cô mở trình duyệt trên máy tính bảng cho anh ta xem. Ý anh là âm thanh này sao? Ngụy Tiêu nhìn vào màn hình của cô, đó là một video khiêu dâm, hóa ra cô đang xem cái này. Lúc nãy khi anh gọi điện, em đang xem cái này, âm thanh anh nghe thấy chính là từ đây. Lời giải thích của Tiền Ngân Tử khiến Ngụy Tiêu cảm thấy xấu hổ. Anh ta không ngờ rằng âm thanh mà anh nghe thấy khi nãy lại đến từ việc Tiền Ngân Tử xem phim khiêu dâm. Anh ta nhìn Tiền Ngân Tử với ánh mắt phức tạp. Có lẽ anh ta không ngờ rằng cô lại xem những thứ này và còn nói ra một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà, phụ nữ có ham muốn cũng là chuyện bình thường. Anh ta không đụng vào cô. Cô đơn độc, lạnh lẽo. Việc xem phim khiêu dâm để giải tỏa là điều dễ hiểu. Vậy nên, cô nói không khỏe là vì cô đang ở nhà xem phim khiêu dâm, tự giải quyết cho mình. Vậy nên cô mới không muốn mang bao cao su cho anh ta, tức giận với anh ta. Việc cô đột ngột giặt ga giường có phải vì cô đã tự sướng trên giường của anh ta, làm ướt ga giường, nên phải giặt ngay. Nếu suy nghĩ như vậy, mọi thứ đều hợp lý. Tiền Ngân Tử thật, gợi cảm, những ham muốn bình thường của phụ nữ, nhưng nghĩ đến việc cô nghĩ về anh ta khi làm chuyện đó. Vì không thể có anh ta, cô chỉ có thể tự giải quyết. Ngụy Tiêu nhìn vào ngực của Tiền Ngân Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ rất kín đáo, không để lộ gì cả. Nhưng tóc cô vẫn còn ướt, nước rơi xuống làm ướt một phần áo, lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Thật kỳ lạ, anh ta lại cảm thấy hứng thú với Tiền Ngân Tử. Sao có thể, bao nhiêu năm qua, anh ta chưa từng chạm vào cô vì không cảm thấy cô hấp dẫn. Nhưng tối nay thật khác thường. Anh ta đang định làm đến bước cuối cùng với cô sinh viên kia. Nhưng khi nghĩ đến biểu cảm thất vọng của Tiền Ngân Tử khi anh ta rời đi, anh ta lại muốn trêu chọc cô. Dù khách sạn có bao cao su, anh ta vẫn cố ý gọi điện bảo cô mang đến. Muốn thấy cô thất vọng khi phát hiện anh ta ở cùng người phụ nữ khác. Nhưng Tiền Ngân Tử từ chối, rồi anh ta nghe thấy âm thanh gì? Ao hát. Chỉ cần nghĩ đến việc Tiền Ngân Tử lên giường với người khác, tim anh ta lại đau nhói, cảm giác chưa từng có khiến anh ta mất hứng thú với cô gái kia. Dù cô sinh viên ấy có quyến rũ, uốn éo trước mặt anh ta như rắn, anh ta vẫn dập tắt ham muốn, quay về tìm Tiền Ngân Tử thực chất là để bắt gian. Giờ biết Tiền Ngân Tử không ngoại tình, lòng anh ta nhẹ nhõm hẳn. Tối nay, đột nhiên anh lại muốn Tiền Ngân Tử. Trước đây, anh ta không chạm vào cô vì anh biết rằng cô chỉ là một kẻ thay thế. Anh ta muốn trả thù chị gái của cô thông qua cô, để trút hết sự căm hận lên cô vì cô đã yêu anh ta một cách mù quáng. Trong lòng anh ta vẫn còn nhớ đến chị gái của cô, hy vọng rằng nếu cô ấy quay lại, anh sẽ có thể ở bên cô ấy. Nếu anh ta chạm vào Tiền Ngân Tử, sau này sẽ thật khó chịu. Dù sao, anh ta cũng là anh rể. Hơn nữa, nếu anh ta thực sự chạm vào Tiền Ngân Tử, thì mối quan hệ với chị gái cô ấy sẽ hoàn toàn chấm dứt. Anh ta không thích Tiền Ngân Tử, ở bên cô chỉ để kích thích chị gái của cô quay lại. Nhưng giờ anh ta nhận ra mình có vấn đề. Anh ta đột nhiên có ham muốn với Tiền Ngân Tử, chắc chắn anh ta có vấn đề. Ngụy Tiêu thu lại ánh mắt, tức giận nói với Tiền Ngân Tử. Cút về phòng của cô đi. Tiền Ngân Tử không hiểu tại sao anh ta đột nhiên tức giận. Nhưng cũng dễ hiểu, có lẽ vì anh không ngủ được với cô gái sinh viên kia, giờ đang tiếc nuối. Tiền Ngân Tử nhanh chóng rời khỏi chiến trường, ngoan ngoãn quay về phòng. Cô ngủ ở phòng ngủ phụ. Về đến phòng, cô khóa cửa lại, nằm trên giường với đôi chân mỏi như. Cảm giác này nhắc cô nhớ lại việc điên rồ vừa xảy ra. May mắn là Ngụy Tiêu không phát hiện ra điều gì. Không biết Kỳ Diễm đã về nhà chưa? Cô thấy ngại, chuyện này diễn ra quá nhanh. Tìm một người phụ nữ cũng phải tính phí theo giờ. Vậy mà cô lại chưa đến một giờ đã đuổi anh ta đi. Cô cảm thấy có lỗi với Kỳ Diễm, nên muốn hỏi thăm anh. Tiền Ngân Tử mở điện thoại, nhắn tin cho anh. Anh về nhà chưa? Một lát sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Kỳ Diễm. Chưa, tôi đang nằm dưới gầm xe đây. Tiền Ngân Tử đọc tin nhắn rồi bật cười. Phải làm sao đây? Cô luôn nghĩ Kỳ Diễm là người lạnh lùng, cao ngạo như một bông hoa trên đỉnh núi. Ai ngờ anh lại là một người hài hước. Tiền Ngân Tử nghiêm túc xin lỗi anh. Xin lỗi anh, Kỳ Diễm. Tôi không ngờ anh ta lại về nhà. Tôi nghĩ ở nhà anh ta không an toàn lắm. Lần sau chúng ta tìm khách sạn an toàn hơn nhé. Gửi tin nhắn đi. Tiền Ngân Tử mới nhận ra có gì đó không ổn. Lần sau, cô vừa nói gì thế này? Cô không ngờ rằng mình lại chủ động gợi ý về việc lần sau cùng Kỳ Diễm. Một lần đã đủ điên rồ rồi, nhưng lại muốn tiếp tục. Điều này không ổn chút nào. Tiền Ngân Tử cảm thấy hối hận, định thu hồi tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kỳ Diễm đã đọc được. Anh còn hỏi lại, lần sau là khi nào? Tiền Ngân Tử, anh ta vẫn còn mong đợi, vẫn muốn có lần sau. Tiền Ngân Tử nghĩ về cảm giác tuyệt vời vừa rồi, đúng là rất thích thú. Cô cũng có phần mong muốn có lần sau, nghĩ rằng nếu làm nhiều hơn, chắc chắn sẽ càng thích thú hơn. Cô lướt qua lịch, kiểm tra xem khi nào mình có thời gian rảnh. Ngày mai là cuối tuần, cô phải về nhà cùng Ngụy Tiêu thăm bố mẹ anh ta. Sau đó, chỉ có thứ hai là rảnh rỗi. Cô nhắn tin cho anh, thứ hai được không, tôi không phải tăng ca vào buổi tối. Kỳ Diễm dường như vẫn còn bực bội, trả lời, Ngụy Tiêu có ổn không? Ý anh là muốn nhắc đến chuyện tối nay. Ngụy Tiêu có ổn hay không thì liên quan gì? Dù Ngụy Tiêu có muốn kiểm tra lần nữa, anh ta cũng sẽ không thành công. Tiền Ngân Tử cố gắng trấn an anh. Ổn, Kỳ Diễm nhanh chóng gửi cho cô một địa chỉ. À, không phải khách sạn, đó là nhà riêng của anh. Địa chỉ hiện lên là tòa nhà Tam Thần, tầng hạng sang. Nếu không nhớ nhầm, đúng là anh sống ở đây. Anh đang mời cô đến nhà anh sao? Tiền Ngân Tử định từ chối, nhưng Kỳ Diễm lại gửi thêm một tin nhắn trấn an cô. Khách sạn không an toàn, sẽ có lịch sử đặt phòng. Được rồi, vậy nhà riêng của anh đúng là an toàn hơn. Ngụy Tiêu chắc chắn sẽ không ngờ rằng cô lại đến nhà của người bạn thân để ngủ cùng anh ta. Sau đó, cuối tuần đến, theo thỏa thuận giữa Tiền Ngân Tử và Ngụy Tiêu, mỗi cuối tuần cô phải về nhà thăm bố mẹ anh ta. Bởi vì họ rất yêu quý cô. Ngụy Tiêu là một công tử nhà giàu không biết làm ăn, chỉ biết ăn chơi trác táng. Nếu anh ta không nghe lời bố mẹ, họ sẽ cắt thẻ tín dụng của anh ta, khiến anh ta không có một xu dính túi. Ngụy Tiêu là loại công tử quen được nuông chiều, không có sự ủng hộ từ gia đình thì anh ta sống không nổi. Không có tiền thì làm sao anh ta tiếp tục cuộc sống xa hoa, ăn chơi trác táng được. Một phần lớn lý do mà Ngụy Tiêu ở bên Tiền Ngân Tử cũng là vì bố mẹ anh ta rất thích cô. Trên đường về nhà, Ngụy Tiêu im lặng cả quãng đường, gương mặt tỏ ra khó chịu. Tiền Ngân Từ thấy anh ta không muốn nói chuyện, cô cũng không muốn bắt chuyện. Nhưng điều cô không biết là, trong suốt hành trình, Ngụy Tiêu lén lút nhìn cô vài lần. Anh ta quả thực đang bực bội, nhưng là tức giận với chính mình. Anh ta không thể hiểu nổi, tại sao lại có hứng thú với Tiền Ngân Tử, đến mức tối qua còn mơ thấy cảnh ân ái với cô. Mà đối tượng trong giấc mơ lại chính là Tiền Ngân Tử. Ngụy Tiêu là công tử con nhà giàu, làm sao mà lại mơ thấy những chuyện đó. Anh ta chỉ mơ mộng lần đầu tiên khi còn dậy thì, nhưng từ đó về sau thì không còn nữa. Dù sao thì anh ta cũng có đầy người phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu, không cần phải mơ mộng nữa. Nhưng lần này, khuôn mặt trong giấc mơ đó rất rõ ràng, là khuôn mặt của Tiền Ngân Tử. Anh ta bị giấc mơ đó đánh thức, rồi tức giận với chính mình. Khi họ đến nhà, mẹ Ngụy Tiêu bước ra đón Tiền Ngân Tử. Nhìn thấy cô, bà cười dịu dàng, bỏ qua Ngụy Tiêu và đưa cô vào bếp, bảo rằng bà đã làm món tráng miệng yêu thích của cô, mời cô vào xem. Mẹ Ngụy Tiêu là một phụ nữ dịu dàng, tính cách ôn hòa, luôn nói chuyện nhẹ nhàng. Bố anh ta cũng là người hiểu biết, tính cách điềm đạm. Họ luôn yêu thương Tiền Ngân Tử như con cái trong nhà. Vì thế, Tiền Ngân Tử luôn thắc mắc tại sao trong gia đình như vậy lại nuôi dạy ra một đứa con trai như Ngụy Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô nghe nói rằng mẹ Ngụy Tiêu khó có con, từng sảy thai 3 lần mới giữ được Ngụy Tiêu, nên bà cực kỳ cưng chiều anh ta. Từ nhỏ, Ngụy Tiêu được nuông chiều, muốn gì được nấy. Mẹ Ngụy Tiêu rất quý Tiền Ngân Tử, mỗi lần cô đến ăn cơm đều nấu đầy món cô thích. Biết cô thích ăn tráng miệng, bà luôn tìm cách làm những món mới cho cô. Sau khi làm xong món tráng miệng, mẹ Ngụy Tiêu bảo cô mang ra ngoài cho hai cha con cùng thử. Tiền Ngân Tử vừa bước vào phòng khách thì thấy ông Ngụy đang nổi giận, đá vào Ngụy Tiêu một cú. Thằng nhãi này, tao đang nói chuyện với mày, trả lời tao đi, đề nghị của tao thế nào? Cưới hay không cưới? Ngụy Tiêu bị đá đau, nhìn Tiền Ngân Tử rồi thuận miệng nói. Cưới chứ, nếu bố mẹ muốn con cưới Tiền Ngân Tử thì con cưới thôi. Lúc này, anh ta nghe đến chuyện kết hôn mà không phản đối nữa, thậm chí còn có chút mong chờ. Anh ta còn cảm thấy việc cưới Tiền Ngân Tử cũng không tồi, ít nhất là anh ta khó có thể tìm được ai yêu mình hơn cô. Nghe đến từ kết hôn, Tiền Ngân Tử cau mày, lời của ông Ngụy là sao? Ông ta muốn cô kết hôn với Ngụy Tiêu. Cô thấy giận, quay trở lại bếp, trả lại đĩa tráng miệng cho mẹ Ngụy Tiêu. Bác ơi, vừa rồi cháu nghe thấy bác trai nói cháu và Ngụy Tiêu sẽ kết hôn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao cháu có thể kết hôn với anh ta? Trước đây cháu đã đồng ý với bác sẽ ở bên anh ta trong 2 năm. Sau 2 năm, cháu trả hết nợ và sẽ được tự do. Hai bác cũng đồng ý rồi. Còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật anh ta, tròn 2 năm rồi. Khi đó cháu sẽ không còn liên quan đến anh ta nữa. Sao bây giờ lại muốn chúng cháu kết hôn? Cách chương.